Đêm trước kỳ thi đại học, tôi đã mơ thấy tương lai của mình. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một sáng sớm, cửa phòng tôi vang lên tiếng gõ khẽ. Chị không khỏe à? Sao vẫn chưa dậy vậy? Giọng nói lo lắng của em gái vang lên bên ngoài. Hay là để em tự đến điểm thi trước nhé? Tôi mở cửa, không có gì đâu, chỉ là ngủ quên thôi. Cô gái trước mặt có đôi môi đỏ tươi, hàm răng trắng đều. Đôi mắt đen sáng long lanh dưới hàng lông mày cong cong. Mái tóc ngắn ngang vai hơi bông xù, cô buộc thành một chỏm nhỏ nhưng vẫn có vài sợi bung ra ngoài. Đây là em gái tôi, Cố Kiều An, mỗi khi cười đều vô tư ngả nghiêng. Giờ phút này, con bé vẫn sống động đứng trước mặt tôi, hoàn toàn khác xa hình ảnh tái nhợt không chút sức sống trong cơn ác mộng tối qua. Em còn tưởng chị định vắng mặt trong sự kiện quan trọng nhất đời em đấy. Thấy tôi ngẩn ra, nó cười hì hì ôm lấy cánh tay tôi. Sao thế, em còn không có quầng thâm mắt, chẳng lẽ chị thức trắng cả đêm? Tôi thoáng khựng lại, thật sự là cả đêm tôi không ngủ yên. Cơn ác mộng tiên tri tối qua vẫn còn ám ảnh, khiến tâm trạng tôi đến giờ vẫn chưa thể điều chỉnh. Hôm nay là ngày 7 tháng 6, ngày khởi đầu cho bi kịch của em tôi. Tôi cúi mắt che giấu cảm xúc, cố gắng bình tĩnh xoa đầu nó. Không sao đâu, chị đưa em đến trường. Tôi vốn là người ít bộc lộ cảm xúc, còn Kiều An lại hoàn toàn trái ngược. Em gái tôi là một người rực rỡ và sôi nổi, như một mặt trời nhỏ biết đi. Nhưng mặt trời ấm áp này, cô bé đáng yêu này, câu cuối cùng nói với tôi lại là: xin lỗi chị, lần cuối tôi nhìn thấy em, con bé đã nằm bất động trong vũng máu, tựa như một mảnh giấy trắng bị xé nát. Tôi nhắm chặt mắt, cố xua đi hình ảnh ghê rợn trong đầu. Vào ngày thi đại học, đường phố thông thoáng hơn hẳn. Sau khi xuống xe, tôi cũng giống như những phụ huynh khác, dặn dò Kiều An vài điều cần chú ý. Con bé ngoan ngoãn gật đầu ghi nhớ, sau đó vẫy tay chào rồi bước vào cổng trường. Tôi dõi theo bóng lưng nó, cho đến khi một giọng nói đột ngột vang lên trong đầu. Hướng 3 giờ, Tiêu Tường Người đã thay đổi điểm thi của em gái cô. Tôi lập tức nhìn về phía đó, ở góc sân trường. Một cô gái có nhan sắc rực rỡ đang cười nói với nam sinh bên cạnh. Đột nhiên, ánh mắt cô ta lướt qua Cố Kiều An, khóe môi khẽ nhếch lên, trong ánh mắt thấp thoáng sự ung dung khinh miệt. Đồng thời, tôi nghe thấy giọng nói của cô ta, người cần đổi điểm chính là con bé kia. Đừng nhầm lẫn, nó mới là thủ khoa thật sự. Ngay lúc đó, một giọng nói lạnh lùng, cơ học vang lên, Cố Kiều An, tôi biết rồi. Tiêu Tường mỉm cười, đợi ta trở thành thủ khoa. Ta sẽ giúp ngươi tiếp cận những người đó, lấy đi vận may của họ. Giọng hệ thống đầy vẻ hài lòng. Đương nhiên, tôi tin rằng cô sẽ không làm tôi thất vọng. Tôi cứ thế lặng lẽ quan sát, lắng nghe bọn họ bàn bạc cách đánh cắp thành quả nỗ lực của người khác một cách dễ dàng. Thay đổi điểm số, cướp đoạt vận may, những từ ngữ vô lý nhưng lại đáng sợ đến rợn người. Chúng đã phá hủy cuộc đời của Cố Kiều An chỉ trong chớp mắt. Tôi cất giọng lạnh lùng. Chỉ cần ta đứng ở đây, có thể ngăn chặn bọn họ sao? Đúng vậy, vậy ta phải làm gì để thu hồi những hệ thống này? Thu thập các mảnh dữ liệu, điều này có thể yêu cầu cô tiếp xúc gần với người sở hữu hệ thống. Khi chúng mất đi năng lực, chúng sẽ rơi vào trạng thái trì trệ trong một khoảng thời gian ngắn, và tôi có thể bắt giữ chúng. Dưới ánh mặt trời gay gắt, bầu trời xanh không một gợn mây. Tôi đáp, được, hai tôi đã có một cơn ác mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giấc mơ đó, điểm thi đại học của em gái tôi bị tráo đổi, nguyện vọng bị sửa đổi, suất tuyển thẳng bị cướp mất. Mọi thứ của con bé đều bị tước đoạt. Chúng tôi gõ cửa khắp nơi để kêu oan, nhưng đáp lại chỉ là câu trả lời lạnh lùng. Không thể tra cứu, đến khi mọi thứ lắng xuống, những lời đe dọa mơ hồ cũng lặng lẽ ập đến. Cuối tháng 7, em tôi căn dặn tôi phải bảo trọng. Sau đó từ trên sân thượng nhảy xuống. Giấc mơ kết thúc, tôi choàng tỉnh dậy. Ngay lúc đó, một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu tôi. Nó tự xưng là một hệ thống, có thể giúp tôi, nhưng chỉ có một năng lực duy nhất. Không phải tráo đổi, không phải cướp đoạt, cũng không phải giả mạo. Nó lễ độ giới thiệu, tôi là thanh tra trật tự, cô có thể gọi tôi là tiểu đốc. Chào cô, Cố Tuệ Ninh. Hệ thống đã phân tích và xác nhận cô là ký chủ phù hợp nhất của tôi. Tôi có thể giúp cô thay đổi vận mệnh, cứu em gái cô. Tôi biết rõ trên đời không có bữa ăn nào miễn phí. Đối mặt với một sức mạnh siêu nhiên vượt ngoài hiểu biết, Đáng lẽ tôi phải cảnh giác. Nhưng hình ảnh em tôi bị phủ vải trắng cứ lặp đi lặp lại trong đầu, khiến tôi đau đớn đến mức không thể suy nghĩ hay giữ bình tĩnh. Tôi khàn giọng hỏi, ta phải trả giá gì? Thu hồi những thế lực đã vượt quá quy tắc và trật tự. Chỉ vậy thôi sao? Không phải, chỉ vậy, nó nghiêm túc chỉnh lại. Đây là một nhiệm vụ quan trọng và vô cùng khó khăn. Tôi không tranh luận, chỉ đổi sang một câu hỏi khác. Năng lực của ngươi là gì? Ở bất cứ nơi nào tôi giám sát, năng lực siêu nhiên mất hiệu lực, đặc quyền bị cấm tuyệt. Bao gồm cả những gì con người có thể làm lẫn những gì con người không thể làm. Giọng nó ôn hòa, nhưng nội dung lại mang theo sự kiêu hãnh tuyệt đối. Tôi cúi mắt, khẽ lặp lại, những gì con người có thể làm, và cả những gì con người không thể làm. Rồi hỏi, thế giới này có công bằng tuyệt đối sao? Ít nhất, quyền lực, tiền tài, dị năng, hay hệ thống cũng không thể phá vỡ trật tự mà tôi thiết lập. Giữa cổng trường đông đúc, giọng nói của nó vang lên trầm ổn và kiên định, tôi sẽ nỗ lực duy trì trật tự. Đó là ý nghĩa tôi tự ban cho chính mình. Tôi hơi nheo mắt, ý nghĩa tự ban, đúng vậy, lần này, nó không giấu giếm gì mà thẳng thắn kể về quá khứ của mình. Trước đây tôi không phải làm việc này, vậy ngươi từng làm gì? Tôi vốn là một hệ thống chiến lược, nhưng khả năng đặc biệt của tôi khiến mọi thế lực siêu nhiên mất hiệu lực. Nó im lặng một lát, sau đó nói tiếp, thế nên, các đồng nghiệp của tôi không thích tôi lắm. Tôi không ngờ một hệ thống cũng có quá khứ như vậy. Tôi không nói gì, chỉ tiếp tục lắng nghe. Tôi không tìm được ký chủ, cũng không nhận được nhiệm vụ. Mãi đến sau này, có một vài hệ thống không giống những hệ thống khác đã giúp tôi. Bọn họ đã đưa tôi đến đây. Giọng nó nhẹ nhàng như đang hồi tưởng, họ nói, nơi này có quá nhiều dữ liệu hỗn loạn, rất thích hợp để tôi phát huy khả năng. Tôi trầm ngâm, những hệ thống đó cũng là hệ thống chiến lược sao? Không, giọng nó bỗng trở nên trịnh trọng, bọn họ đã tự đặt cho mình những sứ mệnh khác nhau. Tôi cũng học theo họ, quyết định trở thành thanh tra trật tự. Một thoáng yên lặng, sau đó giọng nó mang theo một sự kiên định khó tả. Có người truyền bá tình yêu, có người giúp đỡ thế gian. Có người bảo vệ thiên nhiên, có người dạy dỗ nhân loại. Còn tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi muốn trở thành thanh tra trật tự đầu tiên. Tôi không nói thêm gì. Công bằng, trật tự, chính nghĩa. Những thứ mơ hồ đó chẳng khiến tôi bận tâm. Tôi chỉ muốn bảo vệ người quan trọng với mình. Nhưng tôi cũng không tạt gáo nước lạnh vào nó. Chúng tôi vốn dĩ chỉ là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Tôi không cần phải bình luận về lý tưởng cao cả của nó. Tôi chỉ cần biết, nó có thể giúp tôi thay đổi số phận của em gái. Cố Kiều An là người duy nhất tôi quan tâm trên thế gian này. Còn những kẻ muốn hủy hoại con bé, tôi nhất định sẽ bắt chúng phải trả giá. Trước cổng trường, tôi nghe theo hướng dẫn của tiểu đốc, bắt đầu. Đánh dấu, cái gọi là đánh dấu, thực ra chỉ đơn giản là vẽ một vòng tròn. Tôi giơ tay, vô hình vẽ ra một đường cong khép kín. Ngay sau đó, tôi tận mắt chứng kiến không khí xung quanh gợn sóng. Vòng tròn mở rộng, lan rộng ra như thể lớp bảo hộ Tôn Ngộ Không vẽ cho đường tăng trong Tây Du Ký, phủ kín toàn bộ môi trường. Ong, tai tôi chợt trống rỗng, rồi ngay sau đó, vô số âm thanh tạp nham đồng loạt ập tới. Những tiếng thì thầm hỗn loạn, không theo bất kỳ quy luật nào. Giống như tín hiệu điện bị làm nhiễu, đổi điểm thi của nó cho tôi đi, nhìn trộm bài làm của cậu ta. Giám thị đã được dàn xếp xong rồi. Bà tôi nói, bài thi của cô ta sẽ thành của tôi. Nhanh lên, giúp tôi dùng năng lực nhìn xuyên để xem đáp án câu này. Trong khoảnh khắc, hàng loạt suy nghĩ ùa vào đầu tôi. Lòng tham và ác ý TA, NTA, không chút che đậy, những đứa trẻ mới 17, 18 tuổi lại có thể có những khát vọng bẩn thỉu như thế này. Ong, ngay giây tiếp theo, vòng tròn, thứ chỉ mình tôi có thể thấy. Bừng lên một ánh vàng nhạt, thế giới rơi vào tĩnh lặng, tựa như tất cả tín hiệu liên lạc đã bị ngắt kết nối. Vài giây sau, tôi dường như quay trở lại thực tại. Tiếng ồn xung quanh ập đến như sóng chiều, tôi nhịn không được mà day chán, khẽ ho hai tiếng. Cách chương.